Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 737, Vương Thanh Thiến bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô hải vực hải tham đáo phòng nghị sự, Vương Thu Linh triệu tập trúc cơ tu sĩ họp cuối năm thống kê san hô hải vực trước mắt có 357 tên tu sĩ, trúc cơ tu sĩ 12 người, Vương Thanh Thiến là tu vi cao nhất trúc cơ tu sĩ, trúc cơ cửu tầng. Nửa năm trước Vương Thanh Thiến tiến vào trúc cơ cửu tầng, nếu là có kết đan linh vật nàng có thể nếm thử xung kích kết đan kỳ. Nghiên cứu ra khôi lỗi trận về sau, Vương gia săn giết yêu thú hiệu suất đề cao thật lớn, đồng thời cũng giảm bớt tổn thất bất quá cứ như vậy, khôi lỗi thú hư hao tốc độ tăng nhanh, thúc đẩy Vương gia cần càng nhiều chế khôi sư. Vương Thanh Thiến có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, Triệu Tử Ngọc có thể luyện chế nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Năm nay thu nhập 88,000345 khối linh thạch, chi tiêu 54.832 khối linh thạch, khôi lỗi thú luyện chế cùng tu bổ chiếm đi chi tiêu 1/3, tộc nhân bổng lộc chiếm chi tiêu một nửa, năm nay lợi nhuận 33.513 khối linh thạch, bất quá chúng ta trúc cơ đan sử dụng hết cần làm mấy khỏa trúc cơ đan mới được. Vương Thu Linh lông mày hơi nhíu, nhìn về phía bên cạnh một gã hồng sam thanh niên, hỏi. Thu Diễm, ngươi bây giờ có thể luyện chế trúc cơ đan a? Vương Thu Diễm là nhị giai luyện đan sư, trước kia nhất trực đi theo Vương Thanh Kỳ học tập luyện đan. Ta luyện chế qua 2 lần, bất quá đều thất bại, ta không có lượng quá lớn cầm, nếu như thứ bá có thể lại chỉ đạo ta một đoạn thời gian liền tốt, thực sự không được làm nhiều mấy khỏa tam giai yêu đan, ta luyện chế nhiều mấy lần, có lẽ có thể luyện chế ra tới. Vương Thu Diễm cũng không có niềm tin quá lớn, hắn tiến vào trúc cơ kỳ về sau, vội vàng tu luyện, gia tộc nếu như lấy tới tam giai yêu đan, sẽ giao cho Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan, Vương Thu Diễm may mắn luyện chế qua 2 lần, toàn bộ thất bại. Nói đến trúc cơ đan, mọi người ở đây đều đã nghĩ đến Vương Thanh Kỳ. Trúc cơ đan a ta mang về không ít, một đạo có phần vui sướng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Quảng cáo, Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực đại chiến, Vương gia cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên, chỉ là trúc cơ đan tựu có hơn 20 khỏa, Vương Thanh Sơn lần này trở về, ngoại trừ 2 phần kết đan linh vật còn có một nhóm tu tiên tài nguyên, trong đó tựu bao quát 10 cái trúc cơ đan. Thất ca, thất bá, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, ở đây tu sĩ nhao nhao đứng lên. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Thiến, mặt lộ vẻ vui mừng. Bát muội, ngươi tiến vào trúc cơ cửu tầng, quá tốt rồi. Thất ca, có cha ta cùng ta nương tin tức a, có, muộn một chút nói cho ngươi. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đưa cho Vương Thu Linh, nói ra. Thu Linh, trong này có một bút tu tiên tài nguyên, là ta cùng cửu thúc cửu thẩm lấy được, ngươi thu nhận sử dụng trong danh sách, nhìn tình huống sử dụng đi. Vương Thu Linh là quản lý công việc vặt một tay hảo thủ, Vương Thanh Sơn đối nàng yên tâm. Là thất bá công, tốt bắt muội ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi, Thu Linh các ngươi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một cái Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Hồng Nguyệt Hải vực sự tình. Vương Thanh Thiến là Vương Trường Sinh nữ nhi, nàng biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Hồng Nguyệt Hải vực. Vương Thanh Thiến nghe Vương Thanh Sơn trần thuật thở phào nhẹ nhõm cười nói ra. Không nghĩ tới Hồng Nguyệt Hải vực phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn tốt cha mẹ cùng thất ca không có việc gì. Thanh Thiến, cái này 2 phần kết đan linh vật là cửu thúc cửu thẩm để cho ta mang cho ngươi, còn có 2 kiện phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu, hy vọng ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Thiến. Có 2 phần kết đan linh vật cùng 2 kiện phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu tăng thêm một bộ tam giai phòng ngự trận pháp, ngoại lực nhân tố đã rất đầy đủ, cũng không biết Vương Thanh Thiến có thể hay không tiến vào kết đan kỳ. Tốt, vậy ta tựu bế quan tu luyện. Vương Thanh Thiến còn thừa lại hơn 30 năm thọ nguyên, nàng cũng chỉ có một cơ hội xung kích kết đan kỳ, chủ yếu là cải tu công pháp, lãng phí không ít thời gian, tăng thêm bình cảnh, nếu không nàng đã sớm tiến vào trúc cơ cửu tầng. Ngươi yên tâm bế quan đi, ngươi nếu có thể tiến vào kết đan kỳ, đối chúng ta toàn cả gia tộc đều có chỗ tốt. Vương Thanh Sơn cười đáp ứng, hắn cũng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Có 2 bình tinh tiến pháp lực tam giai hạ phẩm đan dược, tốc độ tu luyện của hắn hẳn là sẽ không quá chậm. Vương Thanh Sơn lấy ra một bộ tam giai phòng ngự trận pháp, bố trí tại Vương Thanh Thiến nơi ở, trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một mai thiên vân đan, ném vào miệng trong. Rất nhanh, Vương Thanh Sơn bên ngoài thân tựu hiện ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, tiếng kiếm reo vang lớn, một cái phi kiếm màu xanh hư ảnh chậm rãi tại Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hiển hiện, sát theo đó là thanh thứ 2, thanh thứ 3. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Minh Nhân ngay tại nói với Từ Tử Hoa lấy cái gì, Vương Minh Nhân cho mày. Cái gì, điều ta đi Bắc Cương. Vương Minh Nhân là song linh căn, tiến vào kết đan kỳ về sau, lại ở tại Kim Hòa linh khí dư thừa địa phương, tăng thêm Từ Tử Hoa hỗ trợ, hắn thuận lợi tu luyện tới kết đan tầng 2, gia tộc lấy được phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân, hắn tiến hiến cho tông môn, bất quá Thái Nhất Tiên môn đã sớm lấy được cái này một môn phòng ngự linh thuật, dù sao người sở hữu khắp nơi buôn bán môn này linh thuật. Nếu là hắn muốn trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt nhất định phải muốn lập xuống đại công, lưu tại tông nội cũng không có gì cơ hội lập công, khẳng định phải ngoại phái ra ngoài. Quảng cáo, Vương Minh Nhân không nghĩ tới, Từ Tử Hoa sẽ đem hắn phái đi Bắc Cương. Từ Tử Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Đồng Hoang không có gì chiến sự, không có gì công việc béo bở, Nam Hải cái này tương đối loạn, mà lại hoàn cảnh không thích hợp ngươi tu luyện, Bắc Cương hoàn cảnh thích hợp ngươi tu luyện, trừ cái đó ra, Bắc Cương những năm gần đây không ổn định, bản tông có thể muốn mở rộng phát triển, nhu cầu cấp bách nhân thủ, ngươi tại Bắc Cương đợi qua, có nhất định giao thiệp cơ sở, ngươi đi Bắc Cương không thể thích hợp hơn. Nghe lời này, Vương Minh Nhân chau mày. Bởi vì Tây Môn Phượng tồn tại, hắn không muốn đi Bắc Cương, miễn cho Trần Tương Nhi ăn bậy giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần trước vụng trộm đi Bắc Cương, Trần Tương Nhi phát hiện về sau, cùng hắn chiến tranh lạnh một đoạn thời gian rất dài, quan hệ của hai người gần nhất mới thay đổi tốt hơn một chút. Ngươi là lo lắng Tương Nhi ăn giấm đi. Yên tâm, ta là đem ngươi điều đến địa phương khác, không tại Hòa Phượng Sơn Mạch, Bắc Cương hoàn cảnh đối ngươi tu hành hữu ích chỗ Tương Nhi hội lý giải, nếu như không đi Bắc Cương, đoán chừng cũng chính là Tây Mạc thích hợp ngươi, Tây Mạc thế nhưng là Phật môn địa bàn, người ở thưa thớt ốc đảo rất ít, ngoại trừ niệm Phật ăn chay hòa thượng, không có nhiều tu sĩ tại Tây Mạc ngốc trường. Vương Minh Nhân suy nghĩ một lát gật đầu đáp ứng, Từ Tử Hoa nói không sai, hắn tu luyện chính là Kim Diễm Bảo Điển, đi Bắc Cương không thể thích hợp hơn. Trần Tương Nhi nếu như ăn giấm cùng lắm thì mang lên nàng cùng đi Bắc Cương, tỉnh nàng luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Không ra Vương Minh Nhân sở liệu, khi hắn đem chuyện này nói cho Trần Tương Nhi sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhíu mày nói ra. Ngươi muốn đi Bắc Cương, ngươi là muốn đi tìm nữ nhân kia đi, sống yên ổn không mấy năm, nhanh như vậy liền theo không chịu nổi rồi. Vương Minh Nhân chính là nàng bảo bối, nàng rất sợ Vương Minh Nhân bị người đoạt đi. Cách chương.